tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, chỉ là pháp tương cảnh. Pháp tương cảnh tu sĩ, chính là thanh lĩnh mạnh nhất sức chiến đấu. Mỗi một cái đều là cao cao tại thượng tồn tại, địa vị văn hoa, như thanh lĩnh thành quan gia lão tổ Quan Bách Thắng. Đột phá pháp tương cảnh, chính là đưa tới rất nhiều thế lực bái hạ. Có thể thấy được, một pháp tương cảnh tu sĩ ở thanh lĩnh địa vị là bực nào cao. Không thấy người, trước tiên Văn Kỳ Thanh. Văn Kỳ Thanh âm, khí thế gia thân, pháp tương cảnh tu sĩ so với niết bàn cảnh tu sĩ càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người, khủng bố bá đạo khi thế mãnh liệt mà tới, giống như chạy trồm không thôi dòng lũ, vừa tựa như ngàn tầng vạn tầng núi lớn trấn áp mà tới. Từng người Thanh Vân Tông tu sĩ dồn dập cúi xuống thân thể, biểu hiện kinh ngạc mà sợ hãi. Đứng Lý Mục bên cạnh Hạng Khôn Luân, càng là không thể chịu đựng ngụ ở này cỗ dọa người khí thế. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người bị trấn áp ở mặt đất. Lý Mục cũng cảm thấy áp lực thực lớn, lập tức vận chuyển hỏa luyện viêm thần công. Một luồng hùng hồn chân nguyên ở trong người lưu chuyển, dần dần hóa giải pháp tương cảnh tu sĩ áp lực. Ngay sau đó, gặp được Hạng Khôn Luân trạng thái, trong ánh mắt xẹt qua một vệt tức giận. Lên, Lý Mục một tay kéo lại Hạng Khôn Luân, đem Hạng Khôn Luân cho kéo lên, vì hắn độ vào nhất đạo chân nguyên, hóa giải áp lực, đồng thời đưa hắn bao phủ ở tự thân khí thế bên dưới, ngăn cản pháp tương cảnh tu sĩ. Sau đó, Lý Mục ngẩng đầu lên hướng về này giữa không trung xuất hiện bóng người nhìn lại. Ánh mắt càng phát ngưng chìm, mang theo một chút lạnh giá, là Vương trưởng lão. Vương trưởng lão xuất hiện, Vương trưởng lão nhưng là Ngư sư huynh sư phụ, cực kỳ tự bênh, lẽ nào hắn sẽ chọn động thủ? Pháp tương cảnh tu sĩ ra tay, không người có thể ngăn. Thanh Vân Tông tu sĩ dồn dập hướng về giữa không trung bóng người nhìn lại, lập tức nhận ra này một bóng người thân phận. Pháp tương cảnh tu sĩ ở Thanh Vân Tông cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tàng Thư Điện bên trong Đường Hán Thanh hơi nhướng mày. Vương Uy, hắn đang làm gì? Tiểu bối trong lúc đó ma sát, hắn đúc kết cái gì? Đường Hán Thanh cùng Vương Uy như thế, đều là Thanh Vân Tông trưởng lão. Nhưng là Đường Hán Thanh tư lịch rõ ràng so với Vương Uy cũng dài trên không ít. Ô... Đường Hán Thanh đang muốn phải ra khỏi tay ngăn cản, lại phát hiện Lý Mục ở Vương Uy khí thế áp bức bên dưới, vẫn cứ vẫn duy trì thản nhiên thái độ, trong lòng không khỏi kinh dị lên. Người trẻ tuổi này cũng thật là để ta giật mình, lại có thể kháng trụ pháp tương cảnh tu sĩ uy thế. Từ vừa nãy hắn một chiêu kiếm đến xem, phải làm chỉ là niết bàn cảnh mới đúng, có điều gặp gỡ sao? Lý Mục, danh tự này sách chưa từng nghe nói. Thanh Châu phủ bên trong, đúng là có một Lý gia, lẽ nào hắn là người của Lý gia? Thanh Châu phủ Lý gia, đây chính là nhất lưu thế lực hàng ngũ, Thanh Vân Tông cần phải mạnh mẽ nhiều lắm. Nếu là Lý Mục thực sự là xuất từ Lý gia, có thực lực như vậy cũng là bình thường. Này Lý Mục có gì thực lực? Đúng là có thể hào hào quan sát một chút. Đường Hán Thanh thả lỏng ra, lưu ý giữa trường tình huống. Vương đứng ngạo nghễ hư không, hổ mục lấp lánh, nay chiều rộng của vai thể rộng, lưng hùm vai gấu hình thể, làm cho người ta một loại cực kỳ mạnh mẽ lực áp bách. Ánh mắt của hắn hơi động, rơi vào Lý Mục trên người, đáy mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Có thể ngăn trở khí thế của ta, thực lực không sai, nhưng là ở Thanh Vân Tông nội thương người, là đem ta Thanh Vân Tông không để vào mắt sao? Quỳ xuống đi. Vương Uy khẽ quát một tiếng, tay phải đưa ra ngoài, hướng về hư không chính là vỗ một cái, tuy chỉ là hóa thành một con 10 trượng đại bàn tay lớn, nhưng là trên lòng bàn tay, hoa văn trông rất sống động, giống như chân thực, ẩn chứa sức mạnh, liền một tòa núi lớn cũng có thể ung dung đập nát. Một chưởng hạ xuống, mang hỗn tạp kinh thiên khí thế, vô tận uy thế, chấn nhiếp Lý Mục, liền không khí lưu động đều phảng phất trở nên cực kỳ chậm chậm như thế. Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn kỹ lấy vương uy, ánh mắt càng phát lạnh lẽo, một Thanh Vân Tông trưởng lão nhưng lại như là chuyến này kính. Liền nói cũng không hỏi liền trực tiếp động thủ, hai tay hắn kết ấn, một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức lan tràn ra. Thiên địa nguyên lực hội tụ thành một chấn nhạc thần ấn. Một trường hướng về phía trên đánh ra, chấn nhạc ấn gào thét mà ra, nghênh hướng vậy có như chân thật 10 trượng bàn tay lớn. Oanh, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào nhau, năng lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, quét ngang 4 phương 8 hướng, đông đảo đến gần Thanh Vân Tông tu sĩ, từng cái hướng về 4 phương 8 hướng đổ tới. Xung kích bao phủ tới, Lý Mục ánh mắt như điện, chân nguyên như thủy triều tuôn ra, hóa thành dường như nguyệt hoa một loại lồng năng lượng, đem Hạng Khôn Luân đều bao phủ ở bên trong, hóa giải tấn công tới cơn bão năng lượng. Hạng Khôn Luân nhìn trợn mắt ngoác mồm, Lý Mục, đây là Lý Mục, hắn lúc nào trở nên cường đại như thế rồi hả? Hạng Khôn Luân ở Đại Sở Vương Chiêu thời điểm đã được kiến thức Lý Mục mạnh mẽ. Lấy sức lực của một người nghịch chuyển toàn bộ xích huyết thành nguy cơ. Thậm chí nghe nói nhất chỉ đánh chết Ưng Vương Triệu Xước. Vô cùng mạnh mẽ, có thể, vậy cũng chỉ là võ giả mà thôi. Cũng không phải là tu sĩ. Lấy hắn thực lực hôm nay, trở lại Đại Sở Vương Chiêu có thể nói phải quét ngang thiên hạ võ giả. Ngay cả là Thanh Vân Thập Quốc, cũng không một người là của hắn đối thủ. Đây chính là tu sĩ cùng võ giả khác biệt. Hắn vốn tưởng rằng Lý Mục chỉ là một tên võ giả bình thường thôi. Nhưng hôm nay xem, Lý Mục lại có thực lực như vậy mà ngay cả pháp tương cảnh cũng có thể chống đối hạ xuống. Quá mức kinh khủng, như thế nào pháp tương cảnh? Ở Thanh Vân Tông đây chính là cao cao tại thượng trưởng lão. Địa vị thực lực siêu quần, làm trưởng lão đệ tử. Hạng Khôn Luân liền từng gặp pháp tương cảnh thủ đoạn, giống như thiên uy, giống như thần giận, cũng không định đến, Lý Mục thực lực hôm nay mà ngay cả pháp tương cảnh tu sĩ công kích đều có thể chống đối dưới. Vương uy ống tay áo vung lên, chính là thấy này tấn công tới năng lượng sóng khí cho tiêu tán thành vô hình. Lần thứ hai nhìn về phía dưới Lý Mục, trong ánh mắt toát ra một vệt kinh ngạc. Hắn vừa nãy một trường mặc dù chỉ là tùy ý một đòn, đó cũng là thuộc về pháp tương cảnh tu sĩ một đòn mà thôi. Bình thường niết bàn cảnh tu sĩ muốn chống đối hạ xuống ít khả năng. Không nghĩ tới, Lý Mục thật sự chống lại rồi đòn đánh này. Ngay sau đó, trong lòng hắn hiện ra một luồng tức giận, nổi giận tâm ý, đường đường pháp tương cảnh tu sĩ. Nhưng ngay cả một niết bàn cảnh đều không thể bắt. Nếu là truyền đi, hắn chắc chắn danh tiếng quét đất. Có chút bản lĩnh, chẳng trách dám tư vào Thanh Vân Tông. Thương đệ tử ta, Vương Nguyên lạnh lùng nói. Vậy thì đón thêm ta một trưởng nhìn. Vương Uy điều động chân nguyên, muốn lại ra tay, rồi lại ngừng lại, hướng về phía sau núi phương hướng nhìn lại. Tàng thư điện bên trong đường Hán Thanh cũng là trong lòng sinh ra ý nghĩ. Hướng về phía sau núi phương hướng nhìn lại, luồng hơi thở này là Tăng Hồng, vây xem Thanh Vân Tông đệ tử, cũng đều cảm giác được một cổ cường đại khí tức xuất hiện. Dồn dập hướng về phía sau núi phương hướng nhìn lại, mang theo vài phần nghi hoặc, có người đột phá pháp tương cảnh, Lý Mục hướng về phía sau núi nhìn lại. Luồng hơi thở này hết sức quen thuộc, ban đầu ở Thanh Lĩnh Thành thời điểm, liền cảm ứng được quan gia lão tổ cảnh giới đột phá. Ha ha, nhất đạo ngẩn ra tiếng cười vang vọng Thanh Vân Tông, một vị cao to trăm trượng bóng người xuất hiện tại Thanh Vân Tông phía sau núi. Đội trời đạp đất, khí thế bá đạo, một luồng pháp tương cảnh khí tức quét ngang bát phương, chấn động Bích Lạc Hoàng Tuyền. Chúc mừng Tằng Hồng Trường Lão, Tằng Hồng Trường Lão, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, từng đạo tiếng chúc mừng vang lên. Đa tạ các vị, trăm trượng đại bóng người dần dần tiêu tan. Ngay sau đó Tằng Hồng từ sau sơn bay lên, hắn hư không mà đứng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hăng hái, cuối cùng là trở thành một tên pháp tương cảnh tu sĩ. Hắn mặc dù là Thanh Vân Tông trưởng lão, nhưng cũng chỉ là niết bàn cảnh thôi. Niết bàn cảnh cùng pháp tương cảnh địa vị vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bây giờ đạt đến pháp tương cảnh, hắn có thể có được tài nguyên cũng đem gia tăng thật lớn. Hả? Tằng Hồng con mắt hơi động, hướng về này tàng thư điện phía trước một thân ảnh quen thuộc nhìn lại. Lý Mục. Tằng Hồng thân hình loáng một cái, đi tới tàng thư điện trước mặt, đi tới Lý Mục trước mặt. Lý Mục tiểu hữu, ngươi làm sao đi tới Thanh Vân Tông rồi hả? Tìm đến bạn cũ, Lý Mục lạnh nhạt nói. Hai người đối thoại nhìn như bình thường, giống như bằng hữu gặp lại giống như vậy, nhưng lại như là đồng nhất khối đá tảng tập trung vào trong hồ nước. Nhấc lên sóng lớn, Thanh Vân Tông mọi người chấn động nhìn hai người, nhìn một chút Tằng Hồng, vừa nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục tiểu hữu, Tằng Hồng trường lão nhận thức cái này Lý Mục. Quan hệ của hai người thật giống rất thân mật. Cái này Lý Mục là thân phận gì? Đường Hán Thanh trong con người cũng nổi lên một vệt nghi hoặc. Lý Mục tiểu hữu, cái này Lý Mục lẽ nào thật sự chính là đến từ chính Thanh Châu Phủ? Tằng Hồng liếc nhìn bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn dưới Vương Uy, mơ hồ cảm giác sự tình có chút không giống bình thường. Hắn từ Thanh Lĩnh Thành sau khi trở về, vẫn ở vào bế quan trạng thái, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mậu Tài, tới đây cho ta. Tằng Hồng thấy được đệ tử của mình Hà Mậu Tài. Sư phụ, Hà Mậu Tài lập tức rũ đầu quá khứ. Từ Tằng Hồng cùng Lý Mục nói chuyện, hắn liền mơ hồ cảm giác được không ổn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tằng Hồng nghiêm mặt nói, cho ta rõ ràng mười mươi nói rõ ràng. Là, sư phụ, Hà Mậu Tài đem sự tình nói tường tận một lần. Ngươi tên nghiệp chướng này, nhìn ta chờ chút làm sao trừng trị ngươi. Tằng Hồng trừng mắt Hà Mậu Tài, chợt ngẩng đầu lên hướng về Vương Uy nhìn lại, cười nói, Vương Uy trưởng lão, ta xem việc này chỉ là một hiểu lầm, lấy Lý Mục tiểu hữu thân phận, tuyệt đối không thể lén xông vào Thanh Vân Tông. Nha, hắn là người nào? Vương Uy đạm mạc nói, Lý Mục tiểu hữu chính là Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội luyện đan sư. Chớ nhìn hắn lớp nhẹ nhàng, nhưng hắn là một gã cấp 5 luyện đan sư. Luyện đan sư công hội hội trường Ti Đồ Tùng đối với hắn nhưng là cực kỳ coi trọng. Tằng Hồng nói rằng liền Ti Đồ Tùng đều mang đi ra. Theo Tằng Hồng, toàn trường lần thứ hai ồ lên. Cấp 5 luyện đan sư. Trẻ tuổi như vậy, cấp 5 luyện đan sư. Đây cũng quá kinh người rồi. Tuổi như vậy, cấp 5 luyện đan sư. Tương lai trở thành cấp 6 luyện đan sư. Thậm chí cấp 7 luyện đan sư đều có khả năng đi. Này địa vị, ở toàn bộ Thanh Lĩnh Thành liền hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, từ vừa nãy Lý Mục bày ra thủ đoạn, sức chiến đấu cũng là cực kỳ cường hãn. Cấp 5 luyện đan sư, Vương Uy trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc vẻ. Hắn cũng không có nghĩ đến Lý Mục lại còn có thân phận như vậy. Ti Đồ Tùng, nhắc tới Ti Đồ Tùng, Vương Uy trong lòng cảm giác nặng nề. Bàn về thực lực, Ti Đồ Tùng cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bàn về địa vị, bàn về sức ảnh hưởng, Ti Đồ Tùng vượt xa hắn. Có thể đồ đệ mình bị đánh thương, nếu như không ra mặt, đối với một hậu bối nhận thức túng, mặt mũi hướng về nơi nào đặt, người sống gương mặt, ở tu sĩ bên trong là rõ ràng nhất. Nếu là như vậy, vậy hắn tự tiện xông vào Thanh Vân Tông chi tội thì thôi. Nhưng là hắn đả thương đệ tử của ta, này một tội lỗi không phải là dễ dàng như vậy coi là. Vương Uy nói, này Vương Uy trưởng lão muốn làm sao? Tằng Hồng hơi nhướng mày, này Vương Uy cũng thật là không nể mặt mũi. Rất đơn giản, Vương Uy nói, bồi thường 10 bình cấp 5 đan dược. Trước mặt mọi người hướng về đệ tử ta xin lỗi liền có thể. Vương Uy trưởng lão, người này hơi bị quá mức phân ra. Tằng Hồng trầm giọng nói, quá đáng. Vương Uy lông mày nhíu lại, đây chính là ta đệ tử đắc ý nhất. Nếu không phải đồng ý xin lỗi, vậy hãy để cho ta đại ti đồ Tùng hào hào giáo huấn một hồi cái này Lý Mục. Ngươi, Vương Uy trưởng lão muốn động thủ. Vậy ta phụng bồi, Tằng Hồng nói, Tằng Hồng, ngươi mới đột phá pháp tương cảnh, căn bản không phải đối thủ của ta. Vương Uy khinh bỉ nói, không muốn bị thương, liền cút cho ta qua một bên đi. Ngươi, Tằng Hồng giận dữ, này Vương Uy quả nhiên là ngu xuẩn, thiên tài như thế luyện đan sư quyết không thể đắc tội. Tằng Hồng trường lão, đa tạ, Lý Mục mở miệng. Tiến lên một bước, hướng về phía trên Vương Uy nhìn lại, đạm mạc nói, chỉ là một pháp tương cảnh, ta còn không để vào mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.